Nếu chỉ cứ như vậy, nuông chiều con trai chỉ quá mức. Có một số điều tôi không thể nói được, nhưng tôi càng hy vọng chị có thể tách ra một phần cuộc sống của mình, dành riêng cho bản thân chị. Hoặc cũng có thể nếu như vậy, đối với chị, đối với con trai của chị đều là sự lựa chọn tuyệt vời. Có phải Tiểu Vũ đã nói gì với cậu rồi? Trần Ngọc Đình đột nhiên hỏi. Đôi mắt kiều diễm kia của cô đang ngước nhìn Diệp Lăng Phi, trên khóe miệng hiện ra một sự bất an. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tại sao lại nói với tôi như vậy? Chỉ cho rằng con trai chỉ đã nói gì với tôi sao? Không, không có gì. Trần Ngọc Đình vội vàng tránh ánh mắt khỏi Diệp Lăng Phi. Cô nói, cậu lái xe cẩn thận nghe, không nên chạy quá nhanh. Nói xong, Trần Ngọc Đình làm tư thế quay người đi. Trong lúc Trần Ngọc Đình vừa cử động, hai tay Diệp Lăng Phi đã ôm chặt cái eo đầy đặn của Trần Ngọc Đình. Cơ thể đứng tuổi đầy đặn của Trần Ngọc Đình đã bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Đừng gây sự nữa, Tiểu Vũ còn đang đợi tôi ở trong nhà. Trần Ngọc Đình có vẻ hơi hoang mang, hai tay đặt trên vai Diệp Lăng Phi, đầu nghiêng qua một bên, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn ôm chặt Trần Ngọc Đình, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào khác. Hắn cảm giác được cơ thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình đã khiến cho lòng hắn hơi run lên. Trong thâm tâm biết rõ tâm trạng của Trần Ngọc Đình không giống như những gì cô nói ngoài miệng, chính xác là miệng nói trái với lòng. Chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn trêu chọc cô nữa, hắn chỉ không hiểu rốt cuộc Tiểu Vũ đã nói gì lại đáng để khiến cho Trần Ngọc Đình lo lắng như vậy. Lúc chiều, Trần Ngọc Đình đã dặn Diệp Lăng Phi không nên tin những gì Tiêu Hồng Vũ nói. Bây giờ lại hỏi Tiêu Hồng Vũ có nói gì với mình không? Điều này càng khiến cho Diệp Lăng Phi thêm nghi hoặc. Tôi muốn biết rốt cuộc Tiểu Vũ đã nói gì với chị. Môi của Diệp Lăng Phi dán trên cổ mịn màng của Trần Ngọc Đình. Hắn cố ý dùng môi ma sát cái cổ trắng mịn của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình nghiêng đầu, ra sức nói. Không, không có gì. Đừng làm bậy nữa. Tôi phải vào rồi. Tiểu Vũ vẫn đang ở trong nhà đợi tôi. Diệp Lăng Phi ra sức ôm chặt cái eo của Trần Ngọc Đình, dán chặt cái mông nhô tròn đầy đặn của Trần Ngọc Đình vào trên cửa xe của hắn. Môi hắn dừng bên khóe môi Trần Ngọc Đình nhỏ giọng nói, tôi không tin, Tiểu Vũ nhất định đã nói với chị cái gì có liên quan đến tôi, nếu không chị sẽ không căng thẳng như vậy đâu. Lúc chiều, chị đã nhắc tôi một lần, bây giờ lại nhắc thêm lần nữa, tôi không cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đầu Trần Ngọc Đình gần như đã nghiêng qua một góc 45 độ, hai tay đặt trên vai Diệp Lăng Phi, từ bên tai truyền lại cái cảm giác mềm mại lạ thường, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, bộ ngực đầy đặn bắt đầu phập phồng lên xuống, Diệp Lăng Phi cố ý đặt chân phải tiến vào giữa hai chân của Trần Ngọc Đình, đầu gối húc vào giữa hai chân Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình cảm giác bên dưới có một dòng hơi nóng chảy vào tim, cô gắng sức nói một cách gần như bất lực. Tôi chỉ lo Tiểu Vũ nói bậy, nó là đứa trẻ, không hiểu chuyện người lớn chúng ta, tôi không thể tái giá được, càng không thể với cậu. Tiểu Vũ không biết thân phận của cậu, nếu nó biết được, sẽ không nói bậy như thế nữa đâu. Từ trong lời tường thuật ngắt quãng của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu được đại khái. Điều này nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể ngờ được cậu bé Tiêu Hồng Vũ này lại muốn mình và mẹ cậu là một đôi. Nhìn dáng vẻ kiều diễm của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cắn nhẹ vành tai của Trần Ngọc Đình, nói nhỏ, chị Ngọc Đình, tôi hiểu ý của chị, chỉ là tôi muốn nói với chị rằng, cho là chúng ta không thể trở thành vợ chồng, chúng ta cũng có thể là tri kỷ. Chúng ta trong công việc đã hợp tác rất tốt. Trong thầm kín chúng ta cũng hợp tác rất tốt, tin tôi đi. Diệp Lăng Phi nói xong, đột nhiên hôn một cái thật mạnh trên má Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình bất lực nói, cô không nói tiếp được nữa. Môi của Trần Ngọc Đình đã bị môi của Diệp Lăng Phi dán chặt lại rồi. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa. Các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com.